Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526: Giao dịch thỉnh cầu. Chương 272: Giao dịch thỉnh cầu. Trương Hằng hồi thiếp đem bản này sắp bị dìm ngập thiếp mời một lần nữa đỉnh đi lên, sau đó không ngừng có người mới điểm tiến đến. Nhìn thấy hắn nhắn lại sau có rảnh đến nhức cả trứng ra hỏa còn điểm tán nói: Có thể à, huynh đệ hội chơi, đều chơi đến bãi đỗ xe đi, còn có cái gì tốt tiếc nuối. Câu này lệch ra lâu cũng vì phía sau hồi thiếp mở cái không tốt đầu. Phía dưới lập tức có người theo vào, cho nên bãi đỗ xe đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể viết thiên 800 chữ viết văn sao? Còn có cùng gió ra hỏa nói: Mọi người chớ tin hắn, ta mới là chính chủ. Chúng ta nhưng thật ra là tại nhà để xe, không phải tại bãi đỗ xe. Cũng may ửng đỏ chi kiếm hồi phục đến cũng rất nhanh. 2 phút sau, Trương Hằng đạt được một cái nói chuyện phiếm thất mời. Đây là diễn đàn gần nhất mới ra công năng. Bản ý chứ hay là vì thuận tiện người chơi ở giữa giao lưu. Nhưng là trên thực tế cuối cùng vẫn như cũ lưu lạc làm thủy quái đại bản doanh. Trăm người lập đoàn online này trò chuyện. Gian phòng tên từ lưu lượng nghệ nhân truy tinh đoàn thể đến ngôi sao cầu thủ lẫn nhau xé tình cảm lớp học, còn có các loại hàng hiệu tuyến trên đành gãy tin tức. Mỗi cái nói chuyện phiếm thất đều có các chủ đề, đương nhiên cũng có thể giống ửng đỏ chi kiếm dạng này độc lập thành lập một cái mã hóa nói chuyện phiếm thất dùng để trò chuyện chính sự. Mắt thấy thổ tinh số 5 tiến vào nói chuyện phiếm thất, ửng đỏ chi kiếm không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói: Tam Nhật Nguyệt Tông cận nửa bộ phận trên tay của ngươi thật sao? Trương Hằng nhướng lông mi, đánh chữ, cho nên cái này đem võ sĩ đao là Tam Nhật Nguyệt Tông cận. Kia Tokyo quốc lập trong viện bảo tàng cất giữ cái kia thanh đâu? Đồ dòm, ửng đỏ chi kiếm đối với chuyện này không có giấu giếm. Nàng rất rõ ràng giao lưu kỹ xảo. Hoặc là nói cùng Trương Hằng loại người này giao lưu lúc kỹ xảo. Điểm trọng yếu nhất chính là muốn đầy đủ thẳng thắn. Đã ai đều không tốt lừa gạt ai, không bằng dứt khoát thu hồi riêng phần mình tiểu tâm tư. Cũng có thể để câu thông trở nên càng hiệu suất. Cái này đem võ sĩ đao để ngươi coi trọng như vậy, đến tột cùng đây là cái gì phẩm chất đạo cụ? Trương Hằng lại hỏi. Cấp C. Ửng đỏ chi kiếm dừng một chút, lại bổ sung, nhưng là thích hợp ta nhất cấp C đạo cụ. Cụ thể tác dụng ta không phải quá thuận tiện nói. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì ta được đến nó đã có thời gian hơn 1 năm. Ta có một hạng năng lực, một cây đao tại trên tay của ta thời gian càng lâu uy lực liền càng mạnh. Đây chính là ta vì cái gì như thế chấp nhất tại tìm về nó nguyên nhân. Ngươi hy vọng ta đem cây đao này trả lại cho ngươi. Không phải trả, là giao dịch. Trước đó tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong ngươi đánh bại ta, cây đao này xem như chiến lợi phẩm của ngươi. Nhưng là hiện trên tay chúng ta đều có một nửa, ai cũng không dùng đến. Cùng nó dạng này rằng co nữa, không bằng làm cái giao dịch. Ửng ngỏ chi kiếm đạo. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Ngươi dự định bỏ ra cái giá gì? Đao loại trò chơi đạo cụ tương đối ít lưu ý. Thanh này cấp C phẩm chất Tam Nhật Nguyệt Tông cận trên thị trường đánh giá giá trị đại khái tại 1.300 điểm đến 1.500 điểm tích lũy. Ta có thể nỗ lực 1.000 điểm trò chơi điểm tích lũy đem đổi lấy trong tay ngươi kia một nửa. Đương nhiên trên người của ta hiện tại không có nhiều như vậy điểm tích lũy. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng đạo cụ đến thanh toán. Ngươi có biện pháp đem thanh này đao gãy đúc lại? Kia chính là ta cần phải giải quyết vấn đề. Về sau tựa hồ là lo lắng Trương Hằng cảm thấy nàng ép giá, ửng ngỏ chi kiếm lại giải thích nói: Đây đã là ta có thể đưa ra lớn nhất thành ý. Lý do ta cũng không giữ lại chút nào nói cho ngươi biết. nếu như ngươi còn muốn càng nhiều, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ lần giao dịch này, lại đi tìm cái khác thích hợp đao. Nàng do dự một chút, lời nói như là đã nói đến đây cái phần lên, nàng dứt khoát cũng liền trực tiếp nói xong, ta có thể hướng ngươi lại lộ ra một chút. Cây đao này tác dụng đối tại bình thường người mà nói kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Ta là bởi vì vừa vặn sở trường đao thuật mới coi trọng như vậy nó. Nó chỉ có tại trên tay của ta mới có thể phát huy ra như thế lớn giá trị. Nhưng mà Trương Hằng hồi phục lại là ngoài dự liệu. Ta cự tuyệt. Màn hình một bên khác, ửng đỏ chi kiếm nhíu mày. Nàng đã đem lợi hại quan hệ phân tích cái này phần lên ân lý nói đối diện coi như không đồng ý cũng. Hẳn là thể hiện ra một chút đàm phán hứng thú đến. Không đạo lý cự tuyệt như vậy dứt khoát. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cuộc chiến đấu kia để cho hai người kết thù? Bất quá tình huống lúc đó mọi người vốn là thân ở phe phái khác nhau. Động thủ cũng là chuyện rất bình thường. Lại nói vẻn vẹn từ kết quả cuối cùng đến xem cũng là nàng ăn thiệt thòi tới. Chẳng những đau gãy mất, bị người nhặt một nửa, mình cũng thiếu chút chết ở nơi đó. Nếu thật là mang thù cũng hẳn là nàng mang thù mới đúng. Cũng may chính Hằng rất nhanh lại đánh ra bốn chữ. Giải thích trước đó trả lời. Ta cũng dùng đao, ửng ngỏ chi liếm ngẩn người. Nói đến hai người trước đó kia lần giao thủ nàng đích xác đã từng sợ hãi than Trương Hằng đao pháp cay độc, nhưng mà về sau cái sau lại móc ra súng phóng tên lửa. Mà cương tướng gặp thời điểm Trương Hằng còn lộ ra một tay xuất sắc tiến pháp. Để ửng đỏ chi kiếm cũng không làm rõ ràng được hắn đến tột cùng càng thích gì vũ khí. Nàng thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin. Phải biết mỗi người tinh lực đều là có hạn. Nàng tại đao pháp trên một mực rất có thiên phú. Vậy mà mặc dù như thế, luyện đao cũng chiếm cứ nàng trong sinh hoạt tuyệt phần lớn thời gian. Phương diện khác kỹ năng nàng phần lớn chỉ có thể lướt qua liền thôi. Nàng cũng là lần đầu gặp được loại này toàn hệ tinh thông đối thủ. Bất quá cứ như vậy đối phương cự tuyệt nàng cũng không phải ra ngoài ân oán cá nhân. Chỉ là hai người hiện tại tựa hồ lại về tới trước đó cục diện bế tắc bên trong. Trương Hằng hỏi ngược lại, ta cho ngươi 1.000 điểm trò chơi điểm tích lũy. Ân. Số tiền kia có thể lập kết, ngươi đem cây đao này nửa phần dưới cho ta thế nào? Ngươi có biện pháp đem đao gãy đúc lại? Đây chính là ta cần phải giải quyết vấn đề. Trương Hằng dùng trước ửng đỏ chi kiếm hồi phục nàng. Hai người vị trí hiện tại hoàn toàn điên đảo. Trương Hằng ngược lại cũng không phải tùy tiện loạn ra giá. Hắn có thể nhìn ra ửng đỏ chi kiếm cũng không có lừa gạt hắn. Ngoại trừ nàng vì cái gì gấp gáp như vậy muốn cầm lại đao bộ phận nguyên nhân bị nàng mang tính lừa. Chọn coi nhẹ rơi mất. Cái khác bộ phận hẳn là đều không có vấn đề quá lớn. Cây đao này giá trị liền theo 1.500 để tính. Ngoại trừ giao dịch rơi 1.000 điểm trò chơi điểm tích lũy. Trương Hằng còn phải bỏ ra 2.000 điểm tích lũy phí sửa chữa dùng tương đương với cao hơn giá. Thị trường gấp đôi, nhìn như vậy đến tựa hồ là thua lỗ, nhưng vấn đề là số tiền kia coi như cầm tới trên thị trường cũng tìm không thấy tốt hơn vật thay thế. Đao loại đạo cụ hoàn toàn chính xác tương đối nhỏ chúng. Bán không lên quá tốt giá tiền, nhưng là bản thân đao loại đạo cụ bản thân cũng rất thưa thớt. Từ Hắc Buồm phó bản sau khi trở về Trương Hằng cũng một mực tại tìm kiếm thích hợp bản thân đao. Loại vũ khí, hắn ủy thác Đinh Tứ giúp hắn chú ý trên thị trường đạo cụ. Nhưng tiếc nuối là cũng không có thích hợp mục tiêu. Mà nếu như Cà Phê Nam không có nói sai, cái kia cái gọi là người đại diện chiến tranh liền muốn kéo ra duy mạc. Cái này chỉ sợ cũng là ửng đỏ chi kiếm vì cái gì gấp gáp như vậy cầm lại Tam Nhật Nguyệt Tông cận. Nguyên nhân thực sự, bởi vì dựa theo nàng thuyết pháp, nàng cần thời gian nuôi đao đến để thăng uy lực. Nếu như là một thanh mới đao nàng hiển nhiên không có thời gian đi từ đầu nuôi lên. huống chi dựa theo người pha rượu tiểu thư thuyết pháp, 2000 điểm điểm tích lũy cũng không chỉ là đúc lại cây đao này, còn tương đương với vì nó làm một lần thăng cấp. Tóm lại, 3000 điểm tích lũy tốn hao đối với Trương Hằng tới nói cũng không phải không thể tiếp nhận. Hết chương.